Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 97, bán kết 1, thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng tứ kết. Hy vọng 3 ngày sau gặp lại có thể thấy các bạn phát huy xuất sắc hơn nữa. 3 thí sinh đứng đầu ngày hôm nay cũng sẽ có đặc quyền ở vòng thi kế tiếp. Danh sách 3 thí sinh cũng sẽ được công bố trong phần sau. Đã rõ, đợi tất cả các thí sinh đi rồi 3 vị giám khảo mới ở lại bàn bạc. Ngày hôm nay có mấy thí sinh có biểu hiện khá xuất sắc nên họ cần chút thời gian để đánh giá và lựa chọn. Cá xào ngó sen cay của Cha Phán Phán cùng món ăn như tôm yum của Thi Minh Húc đều để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cả 3 giám khảo, cho nên 2 vị trí đầu nhất định là thuộc về họ. Tào Tuấn trận trước xuất sắc thì trận này có vẻ hơi bình thường, có thể là do có miến xào hải sản của Nguyễn Đường đi trước nên tôm nõn xào miến của anh mới kém nổi bật như thế. Bởi vậy số phiếu cho Tào Tuấn chỉ đủ để vào vớt, thậm chí suýt nữa thì rơi vào vòng nguy hiểm. Suy nghĩ một lúc lâu rồi 3 người mới quyết định chọn cậu thanh niên tên Ngô An Dân làm ra món mala xào cay. Bọn họ thấy được Ngô An Dân không phải túng quá hóa liều trộn lẫn tất cả các nguyên liệu với nhau, mà là dùng hết khả năng của mình để nghiên cứu và nêm nếm gia vị. Nước sốt cậu làm rất ngon, tươi mới sứa y gờ miệng, độ lửa cũng vừa phải. Không hề xuất hiện tình trạng thực phẩm chỗ sống chỗ chín, mỗi một miếng tôm nõn, mỗi một miếng đậu phụ đều ngấm đầy gia vị, nhiều hương liệu nhưng không bị hỗn tạp, mỡ lại không béo, đầu lưỡi cay cay tê tê mỗi một giây đều là tân hương. Cuối cùng 3 vị giám khảo đều nhất trí chọn cậu thanh niên vào top 3 xuất sắc nhất. Nguyễn Đường quay chương trình xong là về thẳng nhà, chào đón anh chính là một vòng ôm của em trai thân yêu. Anh ơi, em muốn ăn mala xào cay. Nhóc con đã xuất viện, giờ đang mặc một bộ quần áo liền thân hình khủng long, nhìn tròn tròn mềm ơi là mềm, Nguyễn Đường nhịn không nổi bế sốc em lên hôn mấy cái mới đã. Nguyễn Vũ cũng ôm cổ anh trai, đỏ bừng mặt nhận nụ hôn của anh, sau đó cất giọng giòn tan. Nhìn ngon lắm nhưng Tiểu Vũ không ăn ạ, Tiểu Vũ chỉ ăn đồ anh trai bé nấu thôi. Cuộc thi tìm kiếm đầu bếp mới hiện đang có tiếng vang cực lớn. Nguyễn Vũ cũng xem nhưng không biết bị ảnh hưởng từ đâu cái nguyên tắc không ăn dù chỉ một chút. Theo lời em bé nói thì anh trai chính là đầu bếp thiên hạ vô địch cho nên chỉ ăn đồ của anh làm thôi. Nếu thích món nào thì quấn lấy anh mình là vạn năng món gì cũng làm được, không một món nào làm khó nổi anh trai. Đương nhiên, sự thật cũng là vậy, nhóc lừa anh, em còn ăn cơm gì nhiễm tinh làm nhé. Nguyễn Đường ôm em lên rồi lại hôn lên khuôn mặt non nớt trắng mềm mấy cái. Vậy này anh làm mala xào cay cho ăn nha. Cân nhắc đến vấn đề dạ dày của em trai vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên Nguyễn Đường chỉ chọn một số nguyên liệu có thể dễ dàng tiêu hóa. Cay cũng dùng loại tê hồi quế chứ không kích thích như ớt. Cuối cùng thành phẩm ra đĩa vẫn hoàn hảo tuyệt đối. Nấu một nồi cơm trắng ăn cùng với mala xào cay, thêm bát canh thịt bò ngon miệng. Hai người ăn vui vẻ đến nỗi không biết trời đâu đất đâu. Nguyễn Đường đóng hộp 3 phần mala xào cay gửi đến quân bộ, Viện Khoa học và trụ sở chính của hệ thống livestream Tấn Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi quân đế quốc vẫn đang giao tranh cùng tộc Varan cho nên mấy ngày này Hạ Vĩ Diệp siêu bận, đến nỗi sắp dọn nhà tới quân bộ ở luôn. Hạ Vân Giật cũng bận bịu tìm cách nuôi dưỡng trùng tộc và khai phá chức năng giáp xác. Mà giải đầu bếp mới đang đà nổi tiếng nên chủ tịch hệ thống livestream là Nhiễm Tinh cũng bận không nấu nổi cơm. Người nhà họ Hạ ai cũng bận nên Nguyễn Đường chỉ có thể gửi cơm đến coi như thể hiện sự quan tâm. Anh ơi, khi nào anh Hạ về ạ? Bạn nhỏ Nguyễn Vũ vẫn nhớ anh trai chơi trò bay cao với mình nên mềm nhẹ hỏi nhỏ. Sắp rồi, Nguyễn Đường xoa mái tóc mềm của em trai, giọng anh cũng có hơi chút gợn sóng. Nửa tháng đã qua, cũng không biết khi nào mới xong. Hình như, anh có hơi nhớ Hạ Vân Sâm rồi. 3 ngày sau, trận bán kết bắt đầu. Lần này vẫn đào thải một nửa thí sinh, độ khó của bài thi cũng tăng lên. Nội dung của phần thi hôm nay có chủ đề là món chính. Mọi người hãy sử dụng những nguyên liệu trong hộp bí mật để tạo nên một món ăn hoàn chỉnh. Thế nhưng, làm riêng đồ ăn rồi kết hợp với cơm và mì là không thể chấp nhận được. Thời gian giới hạn trong một tiếng, 3 thí sinh có phần thi xuất sắc nhất ở trận tứ kết sẽ có một đặc quyền hôm nay. Người tuyên bố quy tắc lần này đổi thành Nguyễn Đường. 3 thí sinh đứng đầu lần lượt là Cha Phán Phán, Ngô An Dân và Thi Minh Húc. Mời 3 thí sinh đi theo tôi. Chim én nhỏ bay bay, wow, mới bắt đầu mà kẹo nhà mình đã đẹp trai thủng cả trời. Ích ngốc nghếch, tôi có ấn tượng với 3 người này, đồ ăn làm ra ngon cực, ban giám khảo giỏi thật đó. Lâm Tĩnh An, oa, độ khó cao lên rồi, là món chính vừa phải sáng tạo vừa phải ngon, cảm giác sẽ cực kỳ khó nhằn đây. Nghe thấy tên mình, trên mặt ba người đều hiện rõ sự vui mừng, cả ba nối gót theo sau Nguyễn Đường vào phòng nguyên liệu. Trà Phán Phán và Thi Minh Húc đã từng đạt được ba vị trí đầu nên khá bình tĩnh, Ngô An Dân thì khác, đây là lần đầu cậu có vinh dự đến cỡ này nên hưng phấn đỏ bừng cả mặt. Bởi ở vòng trước ba người đã có biểu hiện xuất sắc nên vòng này mọi người sẽ có một đặc quyền. Chủ đề hôm nay các bạn cũng đã nắm rõ rồi. Giờ các bạn có thể tùy ý lựa chọn nguyên liệu nấu ăn bản thân mình am hiểu mà không bị hạn chế bởi hộp bí mật. Kỳ thực nói chủ đề hôm nay khó cũng không phải, mà đơn giản cũng chẳng đúng. Kể đến món chính thì mọi người sẽ nghĩ đến mì và cơm. Đây là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhưng bởi quy định không thể làm riêng đồ ăn rồi kết hợp nên phải kết hợp chúng sao cho không bị tách rời để thành quả được như cơm chiên, mì xào hoặc là cơm thố vân vân. Làm bánh từ bột mì cũng có thể chấp nhận được nhưng không biết có bao nhiêu người nghĩ ra đến điểm đó. Loại món chính kiểu này Nguyễn Đường đã phát trực tiếp rất nhiều. Dựa vào tình hình của hai vòng trước thì có thể thấy rõ một điều. Nếu các thí sinh mô phỏng lại Nguyễn Đường thì chắc chắn số phiếu sẽ cực thấp. Cho nên họ phải nhanh chóng tạo ra cảm giác mới mẻ cho khán giả. Nguyên liệu trong phòng chứa nhiều hơn lúc trước nhiều lắm. Vì để không làm lỡ thời gian thi đấu nên ba người chọn đồ rất nhanh. Cuối cùng Trà Phán Phán chọn măng đông và thịt lợn. Ngô An Dân chọn thịt bò với cà chua. Thì Minh Húc ngoài dự đoán nhất, anh chọn dứa với tôm. Sau khi Nguyễn Đường thấy họ lấy nguyên liệu xong là cũng mường tượng ra được ba người định làm gì. Bởi thế anh gật đầu đưa họ ra khỏi phòng chứa nguyên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thì biết nhưng các khán giả xem trực tiếp vẫn ngơ ngác, không biết ba người định làm cái gì. Trăng tím mộng mơ, oa, hoàn toàn không biết họ định là gì. 30.602.195, không cần biết là làm gì, ngon là được. Tất cả mọi người quay về vị trí của mình cũng là lúc robot thông minh đưa hộp bí mật lên sân. Bây giờ mọi người hãy mở hộp bí mật của mình ra và bắt tay vào chế tác món ăn theo chủ đề ngày hôm nay. Cổ hội trưởng nhắc lại một lần nữa, mọi người hãy nhớ kỹ, chủ đề chính là nguyên liệu nấu ăn phối hợp hoàn mỹ cùng món chính, tuyệt đối không làm riêng thức ăn rồi để chung với cơm hay mì. Hộp bí mật hôm nay khá lớn nên mọi người ai cũng mang theo tâm trạng thấp thỏm mở hộp. Trong hộp bí mật chứa gạo, bột mì, trứng, xúc xích, thịt heo, cà chua, thịt bò, khoai lang, tôm, ba loại ớt chuông, đậu Hà Lan, hành tây, cà rốt, gần như các nguyên liệu chủ chốt đều có mặt nên các thí sinh có không gian rất hơn để phát huy. Bắt đầu tính giờ, Cát Lão vừa dứt lời các thí sinh đã bắt tay vào dồn dập nấu đồ. Gần như tất cả mọi người đều chọn làm cơm chiên, như thế vừa sát đề vừa tiết kiệm thời gian. Ngô An Dân cũng làm cơm chiên, nhưng là cơm chiên cà chua thịt bò băm nhỏ. Dùng vị chua tự nhiên của cà chua để làm nổi bật hương vị tươi ngon của thịt bò, hơn nữa có thêm hạt tiêu và tương cà tô điểm nên cơm chiên có hương vị rất ngon, cũng coi như hơi hơi sáng tạo. Có người làm cơm chiên bò xào ớt xanh, băm ớt và cà rốt thành sợi sau đó xào chung, thêm hành băm và trứng, xét từ màu sắc hay hương vị đều khá được lòng khán giả, có điều tính sáng tạo vẫn hơi kém. Nhiều người làm cơm chiên nên khá giả bị ngộp. Rất khó để lấy điểm cao từ món này. Thế nhưng cơm chiên nghiêng về vị dứa mà Thi Minh Húc làm lại đặc biệt hơn cả. Anh ta lấy hết ruột dứa rồi biến quả dứa thành nồi đựng cơm. Cách làm khác với tất cả mọi người nên khá nhiều khán giả thích thú với món này. Tiếp đó anh gọt hết gai và vỏ dứa, xào thịt gà băm nhỏ, tôm nõn, tỏi băm và ớt chung với nhau, thêm trứng gà rồi cuối cùng là vụn lạc. Trong vị chua ngọt có cái béo thơm thơm, mặn mặn đủ vị phong phú. Cấp độ rõ ràng, hơn nữa cơm cũng rất xốp, dù là cách phối hợp sắc màu cho đến hương vị thì cái nào cũng nằm ở mức xuất sắc. Thẩm Định Nhan, cái này ngon, chua ngọt thơm thơm, các loại gia vị cũng khiến món ăn đậm vị hơn nhiều, ăn mà cứ có cảm giác đói kinh khủng. QAQ, không hiểu sao theo người, đúng, cách trang trí cũng đẹp mắt nữa, nhìn thôi mà muốn ăn rồi. Hiển nhiên hầu hết khán giả đều thích cơm này của Thi Minh Húc. Điểm phiếu của anh tăng vùn vùn, chẳng mấy chốc mà đã bỏ xa các thí sinh khác. Sau khi Nguyễn Đường, cổ hội trưởng và Cát Lão thưởng thức xong thì trong lòng cũng âm thầm lưu ý chàng trai này. Rất hiển nhiên, ba vị trí đầu của cuộc đấu ngày hôm nay nhất định sẽ có một chỗ cho Thi Minh Húc. Nguyễn Đường khá để ý đến Cha Phán Phán, thấy cô bắt đầu trộn bột mì với trứng thì anh gật nhẹ đầu một cái. Chắc là cô muốn làm món như kiểu điểm tâm. Điều này cũng thể hiện rõ khả năng tư duy của cô rất tốt và không bị hạn chế trong hai món mì và cơm. Cơm chiên dứa, cách chương.